Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, hùng hổ dọa người. Nghị Nhi, ngươi làm sao vậy? Một bên Long Liệt cùng Long Cuồng, phát hiện Long Nghị dị thường, chân mày nhất thời nhíu lại, Long Nghị nhất thời đầu sạch sẽ, sau khi suy nghĩ một chút. Lúc này mới nhỏ giọng đem suy đoán của mình nói cho hai vị trưởng lão. Quả nhiên là hắn sao? Nghe thấy Long Nghị suy đoán, Long Liệt cùng Long Cuồng hai mắt nhìn nhau một cái, có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là bừng tỉnh. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn về phía Phiêu Tuyết. Rồi sau đó bọn họ lập tức phát hiện đối phương hiển nhiên cũng đã đoán được, vậy cuối cùng người chiến thắng là ai? Ánh mắt có chút ly khai cùng mờ mịt, hai người thu hồi ánh mắt, không có nói gì nhiều. Lúc này, một ít tâm tư nhạy bén người cũng dần dần phân tích ra người thắng sau cùng là ai. Dù sao lúc trước bước vào đệ tam thí luyện không gian, tổng cộng cũng chỉ có 10 người mà thôi, mà bây giờ ngoại trừ Lý Đại Hổ ra, những người khác đã có kết quả. Trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt đều bắt đầu hướng Vương Nguyệt Nguyệt và người khác địa phương sở tại hội tụ. Có hâm mộ, có tham lam, cũng có băng lãnh cùng sát cơ. Ồ, ta rõ rồi, một cái gánh vác trường kiếm người may mắn còn sống sót. Tại Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Lăng Chí bên tay dỉ tai mấy câu. Nhất thời, Lăng Chí cũng chú ý đến Vương Nguyệt Nguyệt và người khác. Mà phía sau hắn cái kia gánh vác trường kiếm người trẻ tuổi đang nhìn đến Huyết Nguyệt, Vương Nguyệt Nguyệt và Lưu Thanh Lan ba cái thon nhỏ nhưng lại tuyệt mỹ cám dỗ dáng người sau đó. Trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, lại cũng không rời mắt nổi. Một bên Thiên Sư Đạo Môn môn chủ cùng Giao Trì Thánh Chủ cũng đều từ riêng mình thủ hạ chỗ đó đã nhận được một ít tin tức. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đồng thời đi tới Vương Nguyệt Nguyệt đám người trước mặt. Lăng Chí cái thứ nhất mở miệng. Các vị, ta là Thục Sơn Kiếm Tông Tông chủ Lăng Chí, đồng thời cũng là Trừ Dị Liên Minh, Minh Chủ. Không biết các người lĩnh chủ Lý Đại Hổ hiện ở nơi nào? Rất hiển nhiên, bọn họ đã từ một ít trong tin tức biết được Lý Đại Hổ danh tự và ma vực tồn tại. Lĩnh chủ đại nhân ở đâu? Chúng ta cũng không biết. Nghe thấy Lăng Chí vấn đề, Hồ Đao lúc này tiến đến một bước, nhàn nhạt trả lời, mấy vị có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là lấy Trừ Dị Liên Minh, Minh chủ danh nghĩa mời ma vực gia nhập Trừ Dị Liên Minh cùng đối kháng dị tộc. Lăng Chí khẽ cười nói, thật xin lỗi, lĩnh chủ chúng ta không ở, cho nên chúng ta tạm thời vô pháp để cho đáp lại. Nghe vậy, Hồ Đao lập tức nói ra, chờ lĩnh chủ đại nhân sau khi trở về, ta sẽ ngay lập tức cho biết. Cái này không là vấn đề, chúng ta đều là hoa hạ người, vào lúc này đương nhiên phải đoàn kết nhất trí cùng đối ngoại. Lý lĩnh chủ nếu có thể thiết lập cái thứ nhất lãnh địa, nghĩ đến cũng đúng biết lý lẽ người, hắn chắc chắn sẽ không làm một ít người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình, đúng không? Lăng Chí trên mặt tuy có cười nhạt, nhưng ánh mắt cũng rất lạnh. Nếu là có dạng này không để ý dân tộc đại nghĩa người, làm đại biểu hoa hạ Trừ Dị Liên Minh, Minh Chủ, ta là tuyệt đối sẽ không chút nào dễ dàng tha thứ. Tất nhiên sẽ xử quyết tại chỗ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Những lời này chắc hẳn các vị đều hiểu đi. Nghe thấy hắn lần này nhìn như khuyên nhủ, kỳ thực uy hiếp nói, không chỉ Hồ Đao đám người sắc mặt phát sinh biến hóa, ngay cả một bên Thiên Sư Đạo Môn môn chủ cùng Giao Trì Thánh Chủ tựa hồ cũng có chút bất mãn. Hai người chính là không có mở miệng nói gì. Dù sao Lăng Chí nói thế nào cũng là Trừ Dị Liên Minh, Minh Chủ. Lúc này, bọn họ vẫn là muốn cố kỵ một hồi mặt của đối phương mặt. Bất quá, Vương Nguyệt Nguyệt và người khác lại không có cố kỵ nhiều như vậy. Vừa nghe đến Lăng Chí đây ý uy hiếp thẳng thắn vô cùng. Xã hội trải qua cũng không thì rất nhiều Vương Nguyệt Nguyệt. Nhất thời không làm, nàng trực tiếp lạnh giọng nói ra, ma vực là ta Đại Hổ Ca một tay xây dựng. Trừ hắn ra bên ngoài, những người khác không có tư cách thuyết tam đạo tứ, quơ tay múa chân, thêm không gia nhập, trừ dị liên minh. Chuyện không liên quan tới ngươi. Lớn mật, tiếng nói của nàng vừa dứt, Lăng Chí còn chưa mở lời. Tại phía sau hắn cái kia gánh vác trường kiếm người trẻ tuổi liền gầm lên tiếng. Gia nhập, trừ dị liên minh, là các ngươi vinh hạnh lớn lao. Không cảm tạ quỳ tạ mà thôi, lại còn dám lên tiếng chê. Có tin ta hay không Thục Sơn ra lệnh một tiếng, Hoa Hạ bên trên sẽ không có ma vực một chút đất dung thân. Nói chuyện đồng thời, hắn trực tiếp rút ra sau lưng trường kiếm, chỉ hướng Hồ Đao và người khác, cấp SSS khí thế không chút nào che hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.